Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 490. Thời gian chính là ngại với Tịch Ly phía trước hung hãn, đoàn người cũng không dám nói ra, chỉ có thể nôn nóng cùng không tán thành nhìn Lâm Thượng cùng mấy cái Lâm gia quân thân binh. Lâm Thượng mấy người không có quản những cái đó binh lính, Hướng Quang cho bọn hắn mấy cái khai cái địa bàn. Hướng Quang nhìn Lâm Thượng vài người, lại nhìn Tịch Ly. Tốt tỷ tỷ, Minh Lan cùng Minh Bình có chút lo âu. Minh Lan: Đã ngày thứ tư, này phá trận pháp khi nào mới có thể đủ mở ra? Minh Lan oán hận: Không nghĩ tới bọn họ mới tiến vào thế tục giới liền đụng phải một cái ngạnh ván sát, còn gác qua chân ra huyết, không cần vô nghĩa. Kêu phía dưới tộc nhân chạy nhanh lên công kích này trận pháp, nếu không ta sợ chờ kia nữ tu dưỡng hảo thương tới cái hồi mã sát, đến lúc đó chúng ta nơi này cấp thấp tộc nhân khẳng định đều đến tao ương, thậm chí y theo kia nữ tu sức chiến đấu tới xem, bọn họ này đó kim đan sâu keo có khả năng cũng muốn tại đây thế tục giới thiệt thòi lớn. Không thể nào. Minh Lan, kia nữ tu tuy rằng đánh chết Minh Bách đại nhân, chính là thoạt nhìn nàng tựa hồ cũng bị thực trọng thương a. Sao có thể tại như vậy trong khoảng thời gian ngắn liền khôi phục hảo miệng vết thương? Minh Lan cũng cảm thấy kia tu sĩ không quá khả năng tại như vậy trong khoảng thời gian ngắn khôi phục, chính là trong lòng rồi lại hoảng nấu thực, đừng động nhiều như vậy. Ta cũng hy vọng kia nữ tu không có nhanh như vậy liền khôi phục. Nhưng là không cần quên mất hiện tại tu tiên giới mới là các tộc nhân chân chính tấn công địa phương. Những cái đó địa phương đều bị dị tộc đại quân tiến công làm cho đột nhiên không kịp phòng ngừa. Nơi này là thế tục giới. Này nữ tu thế nhưng đã sớm chờ ở nơi này. Như vậy liền chứng minh bọn họ sớm đã có sở chuẩn bị, huống chi bá chiếm nơi này nguyên bản là thiên linh trùng những cái đó ngu xuẩn. Những cái đó ra hỏa máu cùng mệnh châu đối với nhân tộc là tuyệt hảo chữa thương thánh dược, những cái đó ra hỏa rõ ràng có thể thao tác thảm thực vật. Mà nơi này sinh vật yêu cầu thực vật, có thực vật địa phương, thiên linh trùng liền ở vào có lợi phương. Chính là những cái đó ra hỏa, lại đi học cái gì nhân tộc nuôi dưỡng kế hoạch. Hảo hảo có sẵn đồ ăn bãi ở trước mắt, thiên linh trùng không hiểu đi ăn, cố tình muốn làm ra một cái càng thêm phiền toái phương án. Lấy xa xá gần, thật sự là ngu không ai bằng. Chính là, này đó nhân tộc không phải là không thể trực tiếp hấp thu những cái đó thiên linh trùng máu cùng mệnh châu năng lượng sao? Bọn họ hút linh lực, chính là vài thứ kia bên trong không chỉ có bao hàm linh lực a. Đừng quên cái kia nữ tu là cái yêu tu, nếu là nàng huyết mạch cũng đủ cường đại. Suy nghĩ một chút viễn cổ thời kỳ, cường đại yêu tộc cũng không phải không có trực tiếp hút kia đồ vật. Minh Lan, ta cảm thấy là ngươi suy nghĩ nhiều quá. Viễn cổ thời kỳ đại yêu sở dĩ xưng là đại yêu, không chỉ là bởi vì bọn họ huyết mạch cường độ, càng là bởi vì bọn họ tu vi xa xa so hiện tại tu sĩ cao. Tuy rằng không biết vì cái gì lúc trước từ du 3000 giới phù không giới tối cao tu vi thế nhưng hạ té xuất khiếu kỳ, bất quá cũng nguyên nhân chính là vì thế. Kia nữ tu hiện giờ còn chỉ là một con côn bằng ấu tể, tu vi cũng chỉ có kim đan kỳ, có thể làm được viễn cổ thời kỳ những cái đó đại yêu như vậy, căn bản không có khả năng. Minh Lan cũng hy vọng là chính mình nghĩ nhiều. Chính là hắn đối với nguy hiểm cảm giác luôn luôn thập phần mẫn cảm, mặc kệ như thế nào, chúng ta vẫn là mau một chút mở ra này trận pháp. Tịch Ly nhìn cách đó không xa bị sương mù che khuất đường đi một hàng lưu tuyến sâu keo, trong đó tối cao tu vi cũng mới là trúc cơ đại viên mãn. Một hàng lưu tuyến sâu keo nhìn đột nhiên xuất hiện sương mù, đều có chút mê hoặc. Một hàng sâu keo không ngừng tại chỗ vòng đi vòng lại, càng ngày càng táo bạo. Đi đầu kia chỉ trúc cơ đại viên mãn sâu keo đã cảm giác được không thích hợp tới. Uống! Trúc cơ đại viên mãn sâu keo hét lớn một tiếng, thét ra lệnh phía dưới sâu keo dừng lại bước chân, cảnh giác nhìn về phía bốn phía. Chung quanh một mảnh xương trắng mênh mang, nguyên bản cách xa nhau không xa mặt khác sâu keo cũng mất đi tung tích. Một hàng sâu keo có chút Kinh hoàng thất thố, Tịch Ly phá vọng mắt mở ra. Nàng cần thiết ở mặt khác những cái đó sâu keo còn không có phản ứng lại đây phía trước. Nhanh chóng xử lý bọn người kia, hiện giờ hai bên đều ở tranh thủ thời gian, có thể tốc độ nhanh nhất. Giải quyết rớt này đó sâu keo. Ở kia mấy cái kim đan tu vi sâu keo còn không có phản ứng lại đây phía trước giải quyết rớt bọn họ. Là tốt nhất, nhìn nhanh chóng dựa sát một hàng sâu keo. Tịch Ly không có nóng nảy, rốt cuộc mấy trăm sâu keo gắt gao dựa vào cùng nhau. Vây ở một chỗ, cảnh giác bốn phía, Tịch Ly trong mắt sát khí đại thịnh, kiếm trận. Khởi, trong tay hình vương nháy mắt một hóa mười. Lấy tin mà không kịp che tay chi thế bay về phía bất đồng phương vị, nghe được tiếng gió. Một hàng sâu keo nháy mắt cảnh giác, dựa vào càng thêm khẩn, chờ nhìn đến mấy cái kiếm sau. Sôi nổi làm tốt công kích chuẩn bị, chỉ là đương nhìn đến kiếm rừng ở bất đồng địa phương. Cũng không có trực tiếp công kích bọn họ. Một ít sâu keo có chút nghi hoặc, dẫn đầu sâu keo trong đầu linh quang chợt lóe, tản ra. Đại gia nhanh lên tản ra. Chính là hắn lời nói mới lạc. Số đem hình vương nháy mắt đại trấn. Linh quang bao bọc lấy một hàng lưu tuyến sâu keo, thiên địa lồng giam trận. Đã hình thành, kiếm trận đem này một đội lưu tuyến sâu keo bao quanh vây quanh, đáng chết. Là ai? Đi ra cho ta. Đây là các ngươi phù không giới tu sĩ tác phong sao? Giấu đầu lòi đuôi. Đê tiện, Tịch Ly không để ý đến đi đầu kia chỉ sâu keo giống to kêu to, ở nàng kiếm trận. Nàng chính là thiên đạo, bọn họ muốn làm cái gì? Nàng đều xem ở trong mắt, bên ngoài những cái đó sâu keo cũng căn bản nghe không được. Cảm giác không đến, nhưng là một khi lưu tuyến sâu keo số lượng giảm xuống quá lớn. Thời gian lâu rồi, liền sẽ khiến cho kia mấy chỉ kim đan sâu keo hoài nghi. Đến lúc đó liền sẽ nhiều ra rất nhiều phiền toái, hồng liên nghiệp hỏa. Đãng, màu đỏ hỏa liên lan tràn toàn bộ kiếm trận, tư lạp, chít chít, uống uống. Ngọn lửa thiêu đốt, phát ra đùng đùng thanh âm. Trận nội tiếng kêu thảm thiết liên tục, bên ngoài lưu tuyến sâu keo nghe không thấy. Chính là thao tác trận pháp biên lâm thành người nghe thấy, nhìn một đám sắc mặt trắng bệch phàm nhân. Hướng quăng ánh mắt lạnh nhạt, những người này chỉ là nghe thanh âm liền như thế sợ hãi. Nhà hắn tỷ tỷ chính là người đang ở hiểm cảnh. Một mình một người đối mặt như vậy nhiều sâu keo. Nhà hắn tỷ tỷ cũng không có bao lớn, thậm chí là không có ở đây một ít phàm nhân đại. Hắn tỷ tỷ ở bên trong liều sống liều chết, tranh thủ thời gian, chính là này đó phàm nhân không cảm ơn cũng liền thôi. Còn lòng tham không đủ, cho rằng đương nhiên, dựa vào cái gì? Hướng quang đằng chi vừa động, đem trận pháp thanh âm phóng càng thêm đại, hừng hực lửa lớn cùng tiếng kêu thảm thiết nghe được. Người lông tơ đứng thẳng. Trong lòng run sợ, rốt cuộc, tiếng kêu thảm thiết đình chỉ, Tịch Ly không hề quản kia phiến cháy đen thổ địa, chạy tới tiếp theo cái địa phương, vạn đạo tông nội. Thành quân nhìn thủy kính chung cảnh tượng, mày nhíu chặt, sư phó, những cái đó thâu nguyên tộc xâm nhập yêu tộc lãnh địa sau bị yêu tộc liên hợp vây khốn. Hiện giờ chỉ là vấn đề thời gian, nhưng là đã bị tạm thời khống chế, không đủ vì hoạn, thiên linh trùng thế không đủ. Ở ngự kiếm tông nơi đó bị áp chế, ngược lại là kia lưu tuyến sâu keo. Lực phòng ngự, tốc độ cùng lực lượng đều ở mặt khác dị tộc phía trên. Lại có một cái xảo trá đa đoan minh triệu dẫn dắt. Ở ma môn bên kia nhấc lên một trận huyết vũ tinh phong. Hiện giờ mấy đại ma môn đều ở cùng kia lưu tuyến sâu keo chiến đấu. Nhưng là y theo hiện tại ma môn thế, ngược lại là ở vào nhược thế. Hết chương.